Tiên ma đồng tu, chương 71, thần kiếm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại điện bên ngoài, một bộ nguyệt sắc đạo bào tĩnh thủy sư thái. Nghe được chu vi mọi người tán dương đệ tử đắc ý nhất của mình Vân Khất U, khóe miệng của nàng hiện ra một tia vẻ vui mừng. Nàng khiêm tốn nói, Tô sư tỷ quá khen. Tựa như chạm trần bực này cửu thiên thần binh, rút không rút ra kiếm vỏ. Kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn sai biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử bên người Huyền Thiên Tông trưởng lão Mộc Trầm Hiền tiếp lời nói. Không sai, chạm trần thần kiếm linh khí quá thịnh. Cho dù không rút ra kiếm vỏ, đồng dạng là uy lực ngập trời. Thương Vân môn tổ truyền luân hồi. Vô song, chạm trần tam đại thần kiếm. Bất quá dùng ta chi thấy. Cái này chạm trần uy lực. Chưa hẳn liền so luân hồi cùng vô song cường a. Ngọc Cơ Tử mặt mỉm cười, chậm rãi nói, đều nói Mộc sư đệ kiến thức uyên bác, tuệ nhãn như đuốc, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ thật đơn thuần uy lực mà nói, ta Thương Vân tổ sư truyền thừa xuống tam đại thần binh, tất nhiên là luân hồi thần kiếm cầm đầu, vô song thứ hai, chạm trần đứng hàng đệ tam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Trầm Hiền ánh mắt trầm xuống. Nói, cái này luân hồi thần kiếm chính là trưởng môn tín vật. Do quý phái các thời kỳ trưởng môn đảm bảo. Hôm nay cái này chạm trần xuất thế. Nhận biết vị này tuổi trẻ Vân Khất U sư điệt làm chủ. Không biết quý phái vô song thần kiếm khi nào xuất thế. Cũng tốt để cho ta đợi vừa thấy thần kiếm chi uy. Không kiến thần tăng tiếp lời nói. Theo lão nạp biết, vô song thần kiếm chính là Vân Nhai Tử tiền bối pháp bảo. Vân Nhai Tử tiền bối đã có vượt qua 200 năm chưa từng lộ diện. Không biết hiện tại như thế nào. Lão nạp mấy trăm năm trước cùng Vân Nhai Tử lão tiền bối từng có vài lần duyên phận. Lúc này đây lão nạp nếu như có thể nhìn thấy cố nhân, bình chúc dạ đàm, coi như là không uổng công cuộc đời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử cười nói, đa tạ đại sư nhớ mong. Bất quá lúc này đây có thể sẽ nhượng đại sư thất vọng rồi. Ta vị kia Vân sư thúc công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân, nhưng tính cách tiêu sái. Không bám vào một khuôn mẫu. Kỳ thật tại 400 năm trước, hắn ly khai Tư Quá Nhai phía sau, liền trò chơi nhân gian đi. Lần gần đây nhất vẫn còn là 60 năm trước trở lại Thương Vân một lần ở mấy ngày. Bất quá đi đại sư cũng không cần lo lắng. Vân sư thúc thường cách một đoạn thời gian đều đưa tin cùng ta. Ta sẽ đem đại sư ý tứ truyền cáo cùng Vân sư thúc. Không chuẩn không được bao lâu. Đại sư cùng Vân sư thúc có thể cố nhân nhìn thấy. Tổng trung đàm thiên đảo. Lời vừa nói ra. Chu vi phần đông trưởng lão tiền bối tất cả đều biến sắc. Nhất là Mộc Trầm Hiền cùng Tô Tiểu Yên hai người. Trong mắt càng là tinh quang lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Ngọc Cơ Tử ngắn ngủn trong lời nói có thể đạt được một cái thiên đại tin tức. Ít nhất 200 năm không có lộ mặt qua Thương Vân môn cái vị kia Vân Nhai Tử lão tiền bối. Lại vẫn tại nhân thế. Vân Nhai Tử chính là thượng một đời Thương Vân trưởng môn sư đệ. Tiếp theo mới là Ngọc Cơ Tử. Túy Đạo Nhân, Ngọc Trần Tử đám người sư thúc. Là một vị kinh tài tuyệt diễm. Ngàn năm khó ra nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Vân Nhai Tử bối phận rất cao. Niên kỷ so hiện nay Ngọc Cơ Tử cao hơn ít nhất 300 tuổi. chính là Thương Vân Tam Đại Thần Kiếm, một trong Vô Song Thần Kiếm chủ nhân, được xưng Vô Song Kiếm Thánh. Vân Nhai từ lúc còn trẻ liền thể hiện ra tại tu đạo phương diện thiên phú, từng đơn thương độc mã xâm nhập ma giáo Man Hoang Thánh Điện, khiêu chiến ma giáo phần đông cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, tại 500 năm trước, Vân Nhai Tử thua ở Bồ Đề Sơn Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni Đại Từ Đại Bi Như Lai Thần Trưởng phía dưới. Đối với hắn đả kích phi thường lớn, tự giác không mặt mũi gặp người, đem chính mình nhốt tại Tư Quá Nhai Diện Bích trăm năm lâu. Sau khi xuất quan liền dạo chơi bốn phương, rất ít lộ diện. Cái này nhiều hơn 200 năm đến, thế nhân cũng cho rằng Vân Nhai Tử lão tiền bối đã sớm vũ hóa đi về cõi tiên. Không ngờ, hôm nay nghe Ngọc Cơ Tử nói, Vân Nhai Tử không chỉ có không có chết, ngược lại sống hào hào, đang tại trò chơi nhân gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế tính ra, Vân Nhai Tử chỉ ít có 700 tuổi. Ngày hôm nay hả, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui, tại trong ma giáo phe phái tầm đó đấu đá với nhau. Mà ở chính đạo chư phái ở giữa mạch nước ngầm lại càng thêm bành trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong, nổi tiếng đệ tử rất nhiều. Rất có một lần nữa quật khởi xu thế. Bị Huyền Thiên Tông coi là trong lòng họa lớn. Đang cùng Thương Vân môn đấu đá với nhau mấu chốt thời kỳ. Nếu như Vân Nhai Tử còn chưa chết, Thương Vân môn không thể nghi ngờ lại nhiều thêm một vị cường hữu lực tuyệt thế cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại đại điện bên ngoài, các vị trưởng lão tiền bối ý nghĩ xấu trong lòng, mặt lộ vẻ trầm tư thời điểm. Ở vào chân vũ quảng trường phía bắc khôn vị trên lôi đài, Vân Khất U cùng Lý Vấn Đạo đấu pháp tỉ thí như trước tại tiếp tục trình diễn. Một lát công phu, Lý Vấn Đạo cũng đã theo trên lôi đài bò lên, khóe miệng mang theo nhàn nhạt vết máu. Hắn tự tay nhẹ nhàng lau đi vết máu, đồng thời lăng không một chảo rơi xuống tại ngoài một trượng chuôi này. Cửu Dương kiếm tiên ong ong run rẩy lên, bốc hơi hỏa diễm quang mang kỳ lạ lại lần nữa phát sáng lên. Sau đó theo kiếm của hắn một dẫn, tản ra hỏa diễm quang mang kỳ lạ thần kiếm, vèo một tiếng, bắn về phía đối diện Vân Khất U. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U thấy vừa rồi Lý Vấn Đạo ăn hết nhất đại thiệt thòi về sau, lại vẫn có lực đánh một trận, trong nội tâm vừa sợ lại bộ phục. Nhìn thấy Cửu Dương bay nhanh mà đến, nàng như trước không có rút ra chạm trận, từ dưới lên trên nhảy lên. Cửu Dương kiếm tiên bị phản chấn mà quay về. Vào thời khắc này, Lý Vấn Đạo thân thể bỗng nhiên lướt trên, một phát bắt được phản chấn mà quay về kiếm tiên, kêu to một tiếng, nhân theo kiếm mà đi, áp sát mà lên. Theo vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, Lý Vấn Đạo phát giác mình cùng Vân Khất U đạo hạnh chênh lệch không nhỏ. Nếu như chỉ bằng vào chân pháp, chính mình đoán chừng tại thời gian một nén nhang bên trong sẽ thua trận mất mặt đến nhà. Hắn không thể không như vòng thứ nhất Diệp Tiểu Xuyên nghênh chiến Hồ Đạo Tâm lúc như vậy. Cận thân đối chiến, có lẽ còn có một tuyến cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, giờ phút này Vân Khất U vừa rồi vừa mới bay lên này tia đối Lý Vấn Đạo bội phục chi ý, đảo mắt tiêu tán. Cái này Lý Vấn Đạo rõ ràng cho thấy lâm chiến kinh nghiệm chưa đủ. Trong tay hắn Cửu Dương kiếm tiên chính là Chính Dương Phong truyền thừa mấy ngàn năm nổi danh pháp bảo, cương mãnh dị thường. Uy lực của nó không tại Cố Phán Nhi trong tay chuôi này phần yên phía dưới. Thích hợp nhất thúc dục chính là viễn trình hỏa hệ đạo pháp. Không ngờ, cái này Lý Vấn Đạo vừa mới ăn hết một cái thiệt thòi, vậy mà không tiếp tục kéo ra khoảng cách cùng mình đánh xa, ngược lại cùng với cận chiến. Kể từ đó, cửu dương uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Mà Vân Khất U trong tay Trảm Trần chính là kim hệ thần binh, thích hợp nhất cận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Vấn Đạo tu vi đạo hạnh nguyên bản so Vân Khất U chênh lệch một bậc. Giờ phút này lại này tiêu so sánh. Đem ánh mắt chú ý tại nơi này trên lôi đài, không ít trưởng lão tiền bối nhìn thấy Lý Vấn Đạo Nhân theo kiếm mà đi. Áp sát mà lên, nhao nhao lắc đầu thở dài. Biết rõ cái này Lý Vấn Đạo quanh năm trong núi tu đạo. Kinh nghiệm thực chiến nghiêm trọng chưa đủ. Vậy mà không có nhìn thấu đối thủ. Lý Vấn Đạo phụ thân Lý Phi Vũ chính là Thương Vân Môn Chính Dương Phong thủ tọa trưởng lão. Giờ phút này cũng không khỏi đại dao động đầu của nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên cau mày, lẩm bẩm, cái này Lý sư huynh đạo pháp cao thâm, trong tay kiếm tiên lại là hỏa hệ nổi danh pháp bảo cửu dương. Đầu hắn là bị lừa đá, vẫn bị cửa sắt lớn kẹp quá. Đạo hạnh vốn là so ra kém nữ nhân cường đại kia. Hiện tại mang theo cửu dương cùng Trảm Trần liều mạng, Lý Vấn Đạo cũng sẽ không có Diệp Tiểu Xuyên vô hình huyễn ảnh. Chân hắn dẫm cửu cung bát bổ, nhưng Vân Khất U cũng tinh thông cửu cung bát bổ. Đạo hạnh lại đang hắn phía trên, cận chiến không đến thời gian nửa nén hương. Lý Vấn Đạo đại rơi xuống phong, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn kéo khai mở khoảng cách. Thế nhưng Vân Khất U đã không có ý định lại tiếp tục tại hao phí chân nguyên cùng hắn dây dưa. Thuận thân mà lên, từng chiêu đoạt mệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần thiết một lát, tại Vân Khất U cận chiến cường công phía dưới, Lý Vấn Đạo trong tay cửu dương kiếm tiên bị đánh rơi xuống. Trảm Trần thần kiếm mang theo kiếm vỏ, chống đỡ tại cổ họng của hắn ba tấc đầu chỗ. Lý Vấn Đạo mặt xám như tro, cười khổ nói, ta thua, Vân sư muội quả nhiên kỳ tài ngút trời. Hôm nay ta Lý Vấn Đạo cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U bỗng nhiên mở miệng, khó được nói một câu, ngươi tu chân tinh xảo, ngay cả là ta cũng không thấy được so ngươi cao nhiều ít. Đáng tiếc, ngươi không có phát huy ra cửu dương uy lực. Nói xong, nàng thu hồi thần kiếm, quay người yên lặng tiêu sái xuống lôi đài, thuận lợi tấn cấp 40 cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.